Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 909, chương 911. Nung đỏ dáng chiều. Giang Tả chi địa, Giang Tả Minh bên trong. Âm thanh tiêu điều mờ mịt. Đàn hương choáng quấn. Đem đây vốn là thanh u chi địa. Tôn lên phá lệ xuất trần. Một tòa dựa vào vách núi biệt uyển. Hành lang trên đài. Một tịch bàn đọc sách. Một chiếc thanh mính. Một nam tử chính tĩnh ngồi yên ở đó. Nam tử này dung nhan trong sáng. Thân mang xanh nhạt văn áo. Khoan thai tựa ở một chiếc ghế dựa mềm bên trên. Hơi lim dim mắt. Cũng là nói không nên lời hài lòng. Đột nhiên, một bóng người tung bay lại đây. Chỉ gặp hắn thân pháp kỳ lạ tung bay linh. Lúc hành tẩu mặc dù phi phi nhảy nhảy. Quỷ mị vô cùng. Lại một điểm thanh âm cũng không có phát ra tới. Nhìn kỹ, là một người tuổi chừng 15-16 tuổi thiếu niên. Chỉ gặp cái này thiếu niên xuất hiện tại bên người nam tử. Trong tay cầm tái đi sắc lông chồn áo khoác. Nhẹ nhàng trùm lên nam tử trên thân. Nam tử mở to mắt. Hắn dương mắt lên. Có chút trở về một cười. Nhàn nhạt. Lại làm cho người phát sinh một cỗ xanh nhạt phong nhẹ cảm giác. Chỉ là vậy chính là cái này ngẩng đầu. Mới phát hiện nam tử này sắc mặt quá tái nhợt. Khí tức bất ổn. Rõ ràng có người yếu không đủ chứng bệnh. Mát. Che kín. Không tốt. Chấm ngoặc kép. Cái kia thiếu niên mở miệng nói. Cái này mới mở miệng. Mới phát hiện cái này thiếu niên lại có chút không đúng. Rõ ràng là trí lực hơi có chút không đủ. Bất quá đối với nam tử này. Cái này thiếu niên trong mắt đường tràn đầy thân thiết cùng quan tâm chi sắc. Hiển nhiên là đối nam tử này cùng với quan tâm cùng tín nhiệm. Biết, nam tử nhìn xem có chút một cười. Nắm thật chặt đóng tại trên thân màu trắng lông chồn áo khoác. Nhìn xem cái kia vân hạ phiêu miểu. Trong ánh mắt lộ ra một loại nói không nên lời vẻ cảm hoài. Thiếu niên tựa như là biết nam tử đang suy nghĩ gì đồng dạng. Nhu thuận ghé vào chân hắn bên trên. Như cùng một con dịu dàng ngoan ngoãn con mèo nhỏ. Bỗng nhiên, thiếu niên biến sắc, cấp tốc đứng lên. Vậy mà cũng không quay đầu lại trực tiếp liền chạy rơi. Trong nháy mắt không có bóng người. Nam tử có chút ngẩn ra. Cười cười, đúng vào lúc này. Một trận gấp rút tiếng bước chân truyền lại đây. Lại là cái kia lang gia các chủ lận thần. Bay lưu đâu? Tại sao không có thấy hắn? Hắn không tại. Chấm ngoặc kép. Hắn vừa nghe đến ngươi tiếng bước chân liền chạy. Nam tử nhàn nhạt một cười. Nhìn xem người tới đường. Tốt giống nhớ ra cái gì đó đồng dạng thú vị. Ta có khủng bố như vậy sao? Không khủng bố. Chỉ là không chạy chẳng lẽ lưu lại cho ngươi trêu đùa không thành. Nghe nam tử lời nói. Lận thần nhếch miệng. Lần sau phải thật tốt giáo huấn hắn. Nói xong trực tiếp ngồi xuống nam tử trước mặt. Tự lo rót cho mình một ly trà trà. Làm sao? Chúng ta lận thiếu các chủ như vậy bận bịu. Làm sao có thời gian tới ta cái này giang tả chi địa du ngoạn. Chỉ sợ là vô sự không đăng tam bảo điện a. Liền ngươi thông minh. Lận thần phủi mắt nam tử. Hiển nhiên đối với nam tử này thông minh có chút bất đắc dĩ. Bất quá nói đến đây. Sắc mặt lại là rất là nghiêm túc. Ngươi tại Bắc Yên sự tình. Hẳn là sẽ đạt tới ngươi muốn kết quả. Còn có a, việc này không phải cũng sớm liền nằm trong dự liệu sao? Nam tử cầm lấy thanh trà. Nhưng, có người biết cái này mọi chuyện. Biết ngươi mưu tính. Cũng biết ngươi. Thân phận. Chấm ngoặc kép, hoa, nam tử tay run một cái, đưa tới bên miệng thanh trà vẩy rơi tại trên thân màu trắng lông chồn áo khoác. Nếu là bình thường hắn hội tranh thủ thời gian đem cái này màu trắng lông chồn áo khoác lấy ra. Dù sao bây giờ hắn, thân thể là chịu không nổi một tia băng lãnh, nhưng bây giờ, hắn không hề động, chỉ là ngẩng đầu nhìn xem lận thần, nhàn nhạt hơi cười đã biến mất, biến thành ngưng trọng. Hắn, như thế nào biết được? Không biết, người tới ta điều tra qua. Trên giang hồ cũng không người này sự tình dấu vết. Tựa như là trống rỗng xuất hiện đồng dạng. Nói đến đây, nhìn xem nam tử trên mặt ngưng trọng thần sắc. Lận thần vội vàng nói. Bất quá ngươi có thể yên tâm. Ta nhìn hắn giống như cũng không có cái gì địch ý. ngược lại là cùng ta Lang gia các làm một vụ giao dịch. Chấm ngoặc kép, nói nghe một chút. Lận Thần chậm rãi đem Lang gia các bên trên sự tình một năm một mười nói cho nam tử. Nghe lời này, nam tử không nói gì, chỉ là chậm rãi đứng lên, đi tới bên bờ vực, nhìn xem cái kia trong mây. Chẳng biết lúc nào, sắc trời này lại đã hoàng hôn. Cái kia chân trời hiện đầy ánh nắng chiều đỏ, như liệt hỏa đồng dạng đang thiêu đốt, như là ngày đó Mai Lĩnh đồng dạng. Thế có Kỳ Lân, Giang Tả Mai Lang, ẩn có Ngọa Long, Thiên Ngoại vệ họ, đến một có thể được thiên hạ. Con đường này, nhất định không thuận a. Người ý tứ là, nghe được nam tử lời nói, Lận Thần sắc mặt bỗng nhiên biến, mà bắt đầu. Hắn, hội là địch nhân. Nghĩ tới đây, Lận Thần trực tiếp đứng lên tới. Không được, cuộc làm ăn này ta Lang gia các không làm. Như là địch nhân, người tuyệt đối nguy hiểm. Xem ra ta hẳn là, chấm ngoặc kép, nam tử kia nghe được Lận Thần lời nói. Nhàn nhạt một cười, không cần, làm ăn là làm ăn. Nếu là hắn thật có lúc này mới có thể, vậy nhất định hội truyền đến những người kia trong lỗ tai. Huống chi, hắn dám lên Lang gia, trong lòng lại há hội không có cách đối phó. Há lại dễ dàng như vậy liền phải tay. Vậy làm sao bây giờ? Nam tử khẽ lắc đầu. Không biết, chấm ngoặc kép, trong không khí lâm vào yên tĩnh. Hồi lâu, Lận Thần mở miệng nói, liền không thể buông tha. Nam tử không nói gì, chỉ là nhìn xem không trung, nhìn xem cái kia khắp thiên hỏa diệm ánh nắng chiều đỏ, giống như đáp lại Lận Thần, vậy dường như tại tự lẩm bẩm, từ bỏ không được nữa, mở cung không quay đầu lại tiễn, ta cả đời chính là vì nó mà tại còn sống, về phần hắn, hết thảy liền nhìn mệnh đi. Như hắn thật có thể trở thành Lĩnh Nam Ngọa Long, như vậy, tự nhiên là có gặp mặt thời điểm. Chấm ngoặc kép, nam tử có một câu không có nói ra. Có lẽ, cuộc gặp mặt này thời gian không bao lâu nữa. Lĩnh Nam, Nam Hải quận bên trong, người cái cũng dám ăn vụng, ta đánh chết ngươi. Chấm ngoặc kép, vệ tử thanh đang tại trên đường phố đi chậm rãi. Bỗng nhiên, một trận đánh chửi thanh âm truyền lại đây. Thuận phương hướng nhìn lại, chỉ gặp khắp nơi một tòa hào hoa phủ để trước đó. Một cái gã sai vặt cách ăn mặc nam tử, cầm trong tay một cây gậy, chính liều mạng hướng phía quỳ trên mặt đất một cái vô cùng bẩn thiếu nữ hành hung lấy. Thiếu nữ kia phía sau lưng trên thân sớm đã tràn đầy máu tươi. Nhưng là bất kể nam tử này đánh như thế nào, thiếu nữ này vậy mà một câu muộn tiếng hừ lạnh vậy không lên tiếng đi ra. Vệ tử thanh nhướng mày, từ gã sai vặt này trong miệng giận mắng, đại khái đã biết một ít chuyện tiền căn hậu quả. Thiếu nữ này lộ ra lại chính là cái này phủ đệ bên trong người làm. Lại là bởi vì ăn vụng mà bị nắm ở. Tại cái này xã hội, gia nô liền không có nhân quyền. Trộm chủ gia chi vật, tự nhiên là nên bị trừng phạt. Chỉ là nhìn xem thiếu nữ bộ dáng, xem chừng cũng chỉ có 13-14 tuổi. Dạng này đánh, không khỏi cũng có chút quá mức tàn nhẫn a. Nếu là bình thường, vệ tử thanh có lẽ sẽ không đi quản cái này chút. Dù sao, mình cứu được một người, lại không cách nào cứu được ngàn vạn người. Cái này xã có thể như vậy người cơ khổ cũng không ít. Thế nhưng là khi nhìn xem thiếu nữ kia, vệ tử thanh tâm lại là đột nhiên nới lỏng. Thật giống như thấy được thanh yên cái bóng đồng dạng. Đây chính là vì người tấm lòng của cha mẹ a. Thân làm cha, nhìn thấy tiểu nữ hài, trong lòng viên kia lo lắng tâm, liền hội không hiểu bị nắm chặt bắt đầu. Vệ tử thanh thở dài, ngay tại cái kia gã sai vặt cây gậy còn muốn đánh vào thiếu nữ trên thân thời điểm, trực tiếp bị hắn nắm trong tay. Một đứa bé, coi như tại phạm cái gì sai, cũng không trở thành như vậy đi. Thật đánh chết, tổn thất chỉ sợ cũng là các ngươi chủ gia a. Ngoặc kép, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.